Khó chơi ngư xương, chương 56, tôi tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vé xem buổi biểu diễn rốt cuộc cũng nói ra. Lục Trầm Thu coi như thở phào nhẹ nhõm. Bước chân nàng đi ghi âm cũng nhẹ hơn. Cận Thủy Lan nhìn bóng dáng nàng cúi đầu cười cười. Bấm điện thoại, gọi cho một người bạn. Kỳ Tử Bạc trở về phòng nghỉ thấy cô buông điện thoại xuống chào hỏi. Tới giám sát sao? Cận Thủy Lan không có việc gì làm, cùng Kỳ Tử Bạc vào phòng phía sau. Lục Trầm Thu đang đối thoại với vai chính, âm thanh hơi khan, diễn viên phối âm bên cạnh nhỏ giọng nói. Đoàn làm phim của Hạ Thần hình như cũng sắp kết thúc. Vậy à, tôi không để ý lắm. Cận Thủy Lan ngồi xuống, bên cạnh Kỳ Tử Bạc xoay ghế dựa đến bên cạnh cô. Cùng nhau xem buổi biểu diễn không? Người bên cạnh lạnh lùng liếc cô ấy một cái. Kỳ Tử Bạc cười, quan tâm cậu thôi mà. Vậy hai người đi đi, chúng tôi sẽ không làm bóng đèn. Nguyên bản cô ấy còn muốn cùng Lục Trầm Thu và bọn họ đi. Hiện tại biết Cận Thủy Lan cùng đi với nàng, vậy khẳng định là phải tránh. Cận Thủy Lan không nhiều lời. Kỳ Tử Bạc nói, nắm chắc cơ hội. Cận Thủy Lan cúi đầu, rong dài quá. Kỳ Tử Bạc cười, còn muốn nói chuyện. Cận Thủy Lan liếc mắt một cái. Cô ấy thành thật ngồi im, mấy ngày tiếp theo đặc biệt bận rộn. Thời tiết cũng chuyển xấu, có xu hướng càng ngày càng lạnh. Hàn triều từng đợt tới gần, chuông cảnh báo vang lên không ngừng. Lục Trầm Thu không đi lều thì chính là ở nhà. Mau mau cũng không thể dắt ra ngoài. Hôm nay Cận Thủy Lan ngược lại khá bận rộn. Nói là đi tỉnh cách vách tham gia hội nghị gì đó. Lục Trầm Thu cũng không hỏi nhiều, chỉ là nghe người trong đoàn làm phim nói đến mới hiểu một ít. Không biết đêm nay Cận lão sư có thể trở về hay không? Nhân viên công tác gom lại quần áo nói, hiếm khi tụ tập cùng nhau một lần, Kỳ lão sư nói có thể trở về. Không biết thế nào, Lục Trầm Thu cúi đầu bấm điện thoại, mới đổi điện thoại đâu cũng dùng không quen. Vừa mới cài xong Weibo liền nhìn thấy nhóm nhỏ đang nói chuyện phiếm. Tiểu Ngư, không phải, Bạch lão sư sẽ xử lý sao? Như thế nào từ khóa tìm kiếm vẫn là Dư Ôn? Hoa Lạc, đang xử lý, đừng nóng nảy. Cô vui vẻ ngồi xếp bằng ở trên giường. Chăn điện mở ra, vẻ mặt đều là thoải mái. Hoa Lạc một bên đánh chữ cùng Tiểu Ngư, một bên nói chuyện với Bạch Miêu. Bạch lão sư, tôi hiện tại có thể cắm vào cốt truyện chưa? Bạch Miêu đang viết chữ, nghe được âm thanh nói. Có thể, khi nào đều được. Hoa Lạc vui vẻ, cô cùng Tiểu Ngư lại nói hai câu tác Lục Trầm Thu. Hỏi nàng kịch truyền thanh có phải đã kết thúc rồi không? Lục Trầm Thu một bên thiết lập chức năng một bên trả lời. Đêm nay kết thúc. Hoa Lạc, à, vậy khi nào chúng ta ra ngoài chơi một bữa đây? Lục Trầm Thu, để xem, Tiểu Ngư, qua một tuần nữa không phải là sinh nhật của Cận lão sư sao? Dứt khoát khi đó chúng ta tụ tập một bữa. Hoa Lạc, tôi thấy được đó. Thu Thu, Tiểu Ngư nói hội nghị thường niên của người dẫn chương trình. Cậu tính như thế nào? Lục Trầm Thu trầm mặc 2 giây. Tôi đang tìm cửa hàng thú cưng. Nàng đã đáp ứng người phụ trách nền tảng sẽ đi. Không có biện pháp mang Mau Mau đi theo. Chỉ có thể an bài ở cửa hàng thú cưng phụ cận. Bên Tiểu Ngư và Hoa Lạc cũng không có biện pháp trông nom. Hoa Lạc, nếu không thì để cho Cận lão sư hỗ trợ chăm sóc. Tiểu Ngư cũng phụ họa. Đúng vậy, tôi cảm thấy Cận lão sư chăm sóc khá tốt. Cô ấy cũng thích Mau Mau. Bàn tay đánh chữ của Lục Trầm Thu chợt dừng lại. Vẫn là để ở cửa hàng thú cưng đi. Hai người im lặng, không khuyên nhủ nữa. Lục Trầm Thu buông điện thoại xuống, thấy mọi người đều thu dọn đồ đạc. Nàng hỏi, đi rồi sao? Đã kết thúc. Một diễn viên phối âm nói chuyện với nàng. Thu Thu, cô theo chúng tôi đi xe đến khách sạn không? Lục Trầm Thu đồng ý, được. Trên xe mọi người còn đang thảo luận, có thể ở khách sạn nhìn thấy Cận Thủy Lan hay không? Hứa hẹn một kỳ tích phát sinh. Lục Trầm Thu nhìn khung chat. Hôm qua Cận Thủy Lan hỏi nàng, có đi liên hoan không? Nàng trả lời, hẳn là sẽ đi. Cận Thủy Lan không nhắn lại. Kỳ Tử Bạc nói lần này cô đi là tham gia hội tác giả hàng năm. Lục Trầm Thu tuy rằng chưa từng tham gia, nhưng cũng có thể đoán được khẳng định rất bận rộn. Kỳ Tử Bạc lên xe mới vừa ngồi ổn, nghe được có người hỏi. Cận lão sư có tới hay không? Đúng vậy Kỳ lão sư. Cận lão sư có tới không? Kỳ Tử Bạc cười. Như thế nào? Các người chỉ thích Cận lão sư. Không thích tôi. Sao có thể? Kỳ lão sư là tốt nhất. Kỳ Tử Bạc ngọt ngào. Hiền hòa. Cùng tất cả mọi người có thể lập thành một đoàn. Nhưng cố tình người thích Cận Thủy Lan lại càng nhiều hơn. Kỳ Tử Bạc nói này đại khái chính là cái đẹp sinh ra khoảng cách. Thực tế bọn họ không biết đó là Cận Thủy Lan dối trá. Lục Trầm Thu nghĩ đến Kỳ Tử Bạc nói lời này cúi đầu cười cười. Kỳ Tử Bạc bị hỏi nhiều. Nói, tôi gọi điện thoại cho mọi người hỏi một chút. Điện thoại gọi đi. Một lúc lâu không có người nghe máy. Kỳ Tử Bạc nhún vai. Có thể là đang họp. Không ai tiếp. Mọi người tiếc hận. Trợ lý của Kỳ Tử Bạc không khỏi hỏi. Kỳ quái. Trước kia Cận lão sư sẽ không tham gia hội tác giả. Năm nay như thế nào lại tham gia? Một người khác phụ họa. Đúng vậy. Tôi nhớ rõ mấy năm trước cô ấy đều không có tham gia. Hội tác giả sẽ mở một năm hai lần. Một lần vào giữa năm. Một lần cuối năm. Cận Thủy Lan mấy năm trước đã được mời tham gia. Người phụ trách còn tích cực ở Weibo tương tác với cô. Chính là muốn cô đi. Kết quả liên tiếp mấy năm. Cô đều không có tham gia. Năm nay không nói không rằng lại tham gia. Kinh ngạc một mảnh người. Lục Trầm Thu nghe được bọn họ nói chuyện phiếm cúi đầu cầm điện thoại. Đột nhiên nghĩ đến có phải Cận Thủy Lan cũng cảm thấy bầu không khí gần đây của các nàng quá xấu hổ. Cho nên mới tránh đi một thời gian. Sau đó nàng lắc đầu. Cảm thấy ý nghĩ này thật sự quá mức tự luyến. Bên cạnh có người kêu. Thu Thu. Lục Trầm Thu quay đầu. Nhìn thấy kêu nàng là một cô gái. Là người mới tiến vào giới. Tuổi trẻ hiếu động. Rất có sức sống. Cô ấy nói. Nghe nói cô đang tìm cửa hàng thú cưng. Những người khác tò mò. Tìm cửa hàng thú cưng làm gì? Nàng gật đầu. Đang tìm. Tôi muốn tham gia hội nghị thường niên của người dẫn chương trình. Chó không thể mang theo. À đúng rồi. Khách sạn không cho mang theo thú cưng. Cô gái đối diện nàng nói. Bất quá cô vừa đến Tam Thủy đã tham dự hội nghị thường niên của người dẫn chương trình. Kỳ Tử Bạc cười. Không chỉ tham gia, Thu Thu của chúng ta còn là người chủ trì. Mẹ kiếp, quá trâu bò, không biết ai nhảy ra một câu. Những người khác cười, ý tứ một chút, cô gái bắt đầu câu chuyện đầu tiên nói. Tôi biết một cửa hàng có thể gửi nuôi. Tôi trước kia đi xa nhà đã gửi con mèo ở đó. Chăm sóc rất tốt, cô cần không? Tôi nhắn địa chỉ cho cô. Lục Trầm Thu gật đầu. Được. Nàng thêm WeChat của người nọ. Cô gái nói. Thu phí không phải quá đắt. Tôi khá yên tâm. Cô có thể nói chuyện với cô ấy. Lục Trầm Thu đồng ý. Kỳ Tử Bạc tiến lại gần. Thừa dịp không ai chú ý nhỏ giọng nói. Cô muốn đem mau mau gửi ở bên ngoài sao? Lục Trầm Thu ngữ khí luyến tiếc. Còn có điểm bất đắc dĩ. Phải nửa tháng mới có thể trở về. Vậy cô nhờ Cận lão sư chăm sóc đi. Kỳ Tử Bạc vẻ mặt đương nhiên. Cậu ấy khẳng định nguyện ý. Lục Trầm Thu á khẩu. Đây là lần thứ hai trong hôm nay có người nói để cho Cận Thủy Lan chăm sóc mau mau. Nhưng về tình về lý, nàng cũng không có khả năng làm phiền Cận Thủy Lan mãi được. Lục Trầm Thu lắc đầu. Vẫn là không được. Kỳ Tử Bạc từ thần sắc của nàng nhìn ra manh mối. Một lúc sau mới nói. Vậy gửi ở bên ngoài cũng được. Lục Trầm Thu cười cười. Sau khi xuống xe, Kỳ Tử Bạc dẫn bọn họ vào. Là phòng riêng, ở tầng 4, tận cùng phòng bên trong. Lục Trầm Thu đi theo những người khác lên lầu 4 xa xa nhìn thấy có người thì dừng lại. Âm thanh Lộc Ngôn hứng khởi. Kỳ lão sư, mọi người cũng tới đây sao? Có ý gì? Chẳng lẽ đoàn làm phim của Đường Nghênh Hạ cũng ở đây? Lục Trầm Thu nhíu mày. Nghe được người phía trước nói. Thật trùng hợp. Sao lại trùng hợp như vậy? chúng tôi ở bên trong phòng kia. Các người liền ở cách vách. Thật là trùng hợp đến mức thái quá. Lều thuê bên cạnh còn có thể lý giải. Chỉ có mấy cái lều. Tiệm cơm này còn có thể chọn cùng một chỗ. Lại là phòng riêng bên cạnh. Lục Trầm Thu thật sự cảm thấy quá mức. Lộc Ngôn cũng kinh ngạc. Không nghĩ đến sẽ ở tiệm cơm đụng tới bọn họ. Xa xa, cô ta nhìn thấy Lục Trầm Thu. Liền nheo mắt lại. Năm nay ngoài ý muốn. Người chủ trì hội nghị thường niên không còn là cô ta. Giữa năm người phụ trách đều nói xong với cô ta. Kết quả Lục Trầm Thu vừa đến. Không chỉ người phụ trách từ trước. Chủ trì của cô ta cũng ngâm canh. Trước đó cô ta còn từng chia sẻ trong nhóm nhỏ tin tức này. Hiện tại sững sờ không muốn vào nhóm. Tràn đầy trào phúng. Lục Trầm Thu nhìn cô ta. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Nàng quay đầu. Nhìn thấy Đường Nghênh Hạ đi tới. Người bên cạnh chào hỏi. Xin chào hạ thần. Đường Nghênh Hạ gật đầu cười cười. Nhìn Lục Trầm Thu. Ý vị thâm trường. Lục Trầm Thu đứng bên cạnh. Cố tình kéo ra khoảng cách. Đường Nghênh Hạ lướt qua bên cạnh nàng. Vẫn là loại nước hoa trước kia. Nhưng Lục Trầm Thu lại cảm thấy xa lạ. Đường Nghênh Hạ đi đến bên cạnh Lộc Ngôn. Nghe Lộc Ngôn nói. Chúng ta ở bên cạnh đoàn làm phim của Kỷ Lão Sư. Cô nói có trùng hợp không? Trùng hợp. Đường Nghênh Hạ nói. Hoan nghênh Kỷ Lão Sư tới dùng bữa. Kỷ Tử Bạc ngoài cười trong không cười. Đương nhiên. Cũng hoan nghênh hạ thần tới đây uống hai ly. Người của hai đoàn làm phim vẫn đang hàn huyên. Kỷ Tử Bạc chào hỏi xong liền đi vào. Lục Trầm Thu sau đó cũng đi theo. Không cùng đoàn phim cách vách chào hỏi. Sau khi ngồi xuống mọi người thảo luận thực đơn. Còn nói thật có duyên phận. Lục Trầm Thu cúi đầu làm bộ bấm điện thoại. Không có hứng thú tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Điện thoại ong ong chấn động. Mặt trên hiện ra một tin nhắn. Mọi người không ở đoàn phim sao? Là tin nhắn của Cận Thủy Lan. Lục Trầm Thu vội vàng trả lời. Không còn đâu Cận Lão Sư. Chúng tôi tới khách sạn rồi. Cận Thủy Lan. Khách sạn nào? Lục Trầm Thu. Khách sạn Tiền Thủy. Cận Thủy Lan. Được. Một lát nữa tôi sẽ đến. Không biết là phòng nào? Cô có thể xuống đón tôi không? Lục Trầm Thu không do dự. Trả lời cô. Được. Nàng quay đầu cùng Kỷ Tử Bạc nói một tiếng ra khỏi phòng riêng. Hành lang an tĩnh, nàng thở phào nhẹ nhõm. Hai ba bước đi đến cửa thang máy. Xuống dưới lầu phát hiện có hai cô gái đang đứng. Đều là thần sắc ngẩng cổ chờ người. Một bên nhìn điện thoại một bên nhìn vào cửa. Nàng đứng ở bên cạnh hai cô gái kia. Vài phút sau, một cô gái bên cạnh gọi điện thoại. Đang thúc giục người ở đầu dây bên kia nhanh lên. Lục Trầm Thu cúi đầu bấm điện thoại. Ngẫu nhiên liếc mắt nhìn lối vào. Một lúc sau, lối vào xuất hiện ba thân ảnh. Nàng dư quang ngắm đến cô gái bên cạnh cọ một chút chạy tới. Ôm người vừa mới vào cửa. Cô gái bên phải đang gọi điện thoại dường như tức giận. Chàng trai bên cạnh cúi đầu hôn hít dỗ dành cô gái. Đối với tư thái thân mật, ôm ấp tình lữ, Lục Trầm Thu mới phản ứng lại không ổn. Đều là chờ đối tượng. Nàng đứng chờ. Cận Thủy Lan bước nhanh đến bên cạnh nàng. Lục Trầm Thu ngẩng đầu lên. Có chút xấu hổ chào hỏi. Cận Lão Sư, cô đã tới rồi. Cận Thủy Lan nhìn nàng. Đôi mắt tràn đầy ý cười. Âm thanh ôn hòa. Tôi tới rồi. Cận Thủy Lan, Thu Thu đón tôi. Thật cao hứng. Lục Trầm Thu, đồ ngốc, cách chương.